Chương 71, mạnh nhất triệu hoàn thú. Phá tóc bạc điệt lệ nam tử tuấn Mỹ, trong miệng thốt ra một đạo lệnh âm, ở trên đỉnh đầu hắn hiện ra màu vàng lợi trảo, trực tiếp hướng trong đó một đầu tạo thành cửu long u minh đại trận cự long chụp tới. Hắn thân cao cao, tuấn Mỹ như tiên. Một tay ôm tựa ở trong ngực hắn mê hồn nữ tử, một tay đối địch cái nào phong thái, ánh vào chúng yêu trong mắt, là như vậy rung động mà kinh diễm. Thế nhưng, rơi vào trong ngực hắn Khương Ly trong mắt, nàng nhưng đau lòng như vậy hắn nhất định lại tại tra tấn thân thể của mình ba nhờ ngao lực lượng kinh khủng, cường thế đột phá cái nào cự long phòng ngự, như vào chỗ không người, rơi vào cự long trên đỉnh đầu, phát ra nổ vang rung trời. Cự long thống khổ kêu rên, hắn muốn dây rủa, nhưng hoàn toàn dây rủa bất quá cái kia kim sắc lợi trảo. Thế đây rốt cuộc là cái gì hung vật móng vuốt liền long tộc tại trước mặt nó, đều như vậy không chịu nổi một kích tại cái này một đôi quyết bên trong, đã hoàn toàn không xen tay vào được mặt khác yêu tộc, bị một màn trước mắt làm chấn kinh, trong nội tâm đều toát ra cùng một cái suy nghĩ. Nhưng, chỉ là cái kia kim sắc lợi trảo, bọn họ hoàn toàn phân biệt không ra, đến cùng là loại kia hung vật. Duy nhất có thể kết luận chính là, đây là bị bọn họ hoàng triệu hoán đi ra. Cuồng bạo khí, vây quanh lục giới mà sinh. Khương Ly trên tay, kích thích trong lòng của hắn phẫn nộ. Đứng tại hư không bên trên, hắn thần mâu như điện, phảng phất tại phun ra nuốt vào hàn mang, để người tại kính sợ sau khi, QNZ cảm nhận được nổi giận hắn là bực nào bộ dáng chết lục giới trong miệng, lại phun ra một chữ. Giọng nói lạnh lùng như cũ đến đáng sợ. Một lời ra, bắt lấy cái nào cự long màu vàng lợi trảo, đột nhiên nắm chặt, hư không bên trong, hiện lên sắc bén kim quang, nháy mắt, cái nào cự long đầu liền theo hư không rơi xuống. Tất cả những thứ này phát sinh, bất quá chỉ là tại trong nháy mắt, cựu long u minh đại trận, liền bị phá vỡ một. Kết quả như vậy, khiếp sợ toàn bộ chiến trường. Long vương trong mắt tuôn ra đáng sợ hàn mang, nhìn chằm chằm lục giới, sát ý hiện lên. Cựu long u minh đại trận vừa vỡ. Hắn muốn yêu vực ba hoang hóa thành một mảnh tử địa kế hoạch cũng liền thất bại. Bốn mắt nhìn nhau, lục giới nhưng chỉ là đối Long Vương lạnh lùng một quyến. Cùng tiến lên, giết hắn Long Vương lần nữa hạ lệnh. Đại trận đã phá, lại trông coi còn lại phương hướng, ý nghĩa đã không lớn. Cùng khốn thủ, còn không bằng trước tiên đem thực giết ngao còn lại thất long, đang nghe Long Vương mệnh lệnh về sau, ga ho the tờ một tiếng, đồng thời trong chiều ở giữa hai người kia ảnh mà tới. Lúc này, đại trận bị hủy, nhưng năng lượng có dư, người bên ngoài muốn đi vào QNZ vào không được, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ Hoàng cùng Hoàng Phi bị Long Vương xuất lĩnh Long tộc quần công. Bệ hạ Hoàng Phi phanh lại là một tiếng bạo hưởng, trước hết nhất vọt tới lục giới trước mặt Long, lần nữa tại màu vàng lợi trảo dưới, trực tiếp bạo liệt. Hô hấp ở giữa, lại diệt một Long, kinh ngạc đến ngây người chúng yêu, cũng làm cho Long Vương sắc mặt càng khó coi. Ba nhờ Long Vương trong miệng, phun ra tử mang, cái nào tử mang ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, hóa thành vô số thiểm điện, hướng lục giới cùng Khương Ly rơi xuống. Lúc này, Khương Ly căn bản không có chút nào chiến lực, toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào lục giới mà đứng. Thế nhưng, nàng ngâng lên mắt, nhưng vẫn luôn tại chăm chú lục giới, không thèm để ý chút nào Long Vương rơi xuống công kích. Mà lục giới, con mắt bình tĩnh đến giống như đóng băng một mảnh, đối với cái nào tử mang, cũng không để ý chút nào. Giống liền tại cái nào tử mang dáng lâm thơ ý điếm, trên bầu trời cái nào sẽ rách to lớn khe hở bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng khiến lòng run sợ tiếng giống. Cái nào tiếng giống trực tiếp chấn vỡ tử mang, vỡ vụn Long Vương công kích. Thanh âm này một màn, Long Vương thần sắc hoảng hốt, tại chúng yêu rung động ánh mắt nhìn kỹ, hắn đột nhiên lui nhanh, nháy mắt liền kéo xa cùng lục giới khoảng cách. Long Vương trốn một màn này, để chúng yêu kinh ngạc. Luôn luôn bá đạo Long Vương. Vậy mà tại một kích không có kết quả về sau, không để ý mặt khác bổ nhào qua Long tộc, một mình trốn là cái gì, để hắn xuất hiện dạng này bản năng phản ứng trong lúc nhất thời, chúng yêu trong nội tâm đều nghi hoặc không hiểu. Là nó ngươi làm sao có thể triệu hồi ra nó chưa bao giờ có triệu hoán thú, có thể đưa nó tỉnh lại ngươi làm sao có thể Long Vương lui nhanh về sau, kinh hãi thần chưa định hét lớn. Là ai là nó là ai chúng yêu trong nội tâm nghi hoặc. Thế nhưng, cũng hiểu được để Long Vương sợ hãi chính là cái kia kim sắc lợi trảo chủ nhân. Ngươi không cần biết rõ. Lục giới lạnh nhạt mở miệng. Một câu, đã khẳng định Long Vương trong lòng suy đoán, nhưng cũng không có giải thích, hắn vì sao có như thế mạnh mẽ triệu hoán năng lực. Ngươi Long Vương hai mắt trợ to, nhảy lên sợ hãi. Đột nhiên, Long Vương cười lạnh. Liên tính ngươi thật có thể đem nó triệu hoán đi ra, lại có thể kiên trì mấy hơi có thể kiên trì mấy hơi màu vàng lợi trảo xuất hiện, đến bây giờ, bất quá cũng chính là mấy hơi công phu. Long Vương mong mỏi, lục giới có thế không chịu nổi, không cách nào lại triệu hoán vị kia. Thế nhưng là, hắn nhất định thất vọng. Ngây thơ. Một cái xem thấu Long Vương tâm tư, lục giới giọng nói trong bình tĩnh, nhưng mang theo một loại khinh thường thương khung kinh miệt. Giống khe hở bên trong vô tận trong vực sâu, lần nữa phát ra phẫn nộ ga ho the tờ phảng phất là tại xác minh lục giới. Đột nhiên, mọi người thấy làm bọn hắn suốt đời khó quên một màn. Hư không bên trong, cái nào to lớn vết nước bên trong, lại một cái màu vàng lợi trảo xuất hiện, cùng lúc đó, một đôi huyết hồng, to lớn như nhật nguyệt con mắt, cu nở dê trong bóng đêm mở ra, lạnh lùng vô tình nhìn chăm chú lên thế nhân. Cái này đây rốt cuộc là cái gì ông trời của ta? Ánh mắt của nó quá dọa người, thật đáng sợ bị nó tiếp cận, ta cảm thấy liền một chút ý thức phản kháng đều không có. Ta cảm thấy, nếu là nó đến thế gian, sợ rằng toàn bộ chín hoang đều sẽ bị nó trà đạp tại dưới chân. Làm cặp mắt kia xuất hiện về sau, vô luận là trên trời còn là dưới mặt đất yêu tộc, đều lâm vào một loại tuyệt vọng hoảng sợ bên trong. Bọn họ hoảng, đến cùng triệu hồi ra người nào vờ ơ y mà cho bọn họ mang đến kinh khủng như vậy áp lực ngao tại tuyệt vọng e ngại phía dưới, vốn muốn vây công lục giới long, phân tán mà chạy. Nhưng, bọn họ vừa mới khẽ động, đám người chỉ thấy hư không bên trong, vô số đạo sắc bén kim mang phách chạm mà qua, sáu đầu muốn chạy trốn trăm trượng chiều cao cự long, vậy mà đều bị chia cắt số tròn khối, rơi xuống từ trên không. Bành bành bành vô số khối long thi, kèm theo long huyết đánh tới hướng mặt đất, có thể dùng trên cổ chiến trường xuất hiện không nhỏ hỗn loạn. Đông vô cùng hoảng sợ bên trong, chúng yêu phảng phất nghe được tiếng tim mình đập. Long Vương bị cặp kia huyết hồng mắt nhìn chằm chằm, cường đại thân thể, cũng bắt đầu khống chế không nổi run rẩy. Mấy hơi thời gian, đã qua. Cái nào khiến người kinh khủng màu vàng lợi trảo y hề nguyên tồn tại, cũng không như hắn suy nghĩ như vậy biến mất. Lục giới cu nở dê trực tiếp dùng hành động, chứng minh hắn thật rất ngây thơ giống đột nhiên, kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Theo cái nào khe hở bên trong truyền đến. Phảng phất, tại cái nào vượt sâu vô tận bên trong, trừ cái nào khiến người sợ hai hung vật bên ngoài, còn có mặt khác đủ loại hung vật tồn tại. Cả kinh chúng yêu nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ta nhận thua.